Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1597, Hắc đồng thập tam thế. Góc truyện audio.com. Không đúng, không được, nếu như hắn hiện tại quay đầu về nhà lời nói, chính là hướng tây đi, đây chẳng phải là ứng đồng quái tiền bối. Đại lợi tây phương, quái tượng, đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng là tiếp tục cùng bạch tiền bối tiến lên thăm dò bí cảnh, bạch tiền bối. Cầu phú quý trong nguy hiểm, thuộc tính bên trong quý giá đã bạo tạc, có thể tưởng tượng tiếp xuống khả năng giáng lâm. Hiểm nguy, tuyệt đối cũng sẽ bạo tạc. Đi theo bạch tiền bối, quý giá cùng hiểm nguy một mực là chỗ với một loại cân bằng, trạng thái, cái này, hiểm nguy, mặc dù có thể sẽ đến trễ, nhưng tuyệt đối sẽ không không đến. Có phải hay không là ta hiểu sai rồi đồng quái tiền bối quái tưởng? Đại lợi Tây Phương ý tứ có lẽ chỉ là, Tây Phương đại hung, cũng không có. Đại lợi Đông Phương, ý tứ, có lẽ hôm nay ta nên trạch trong nhà, không nhúc nhích. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thậm chí nếu như, đại lợi Tây Phương, phân tách thành, đại lợi Tây Phương, hai cái từ trái lại chính là, đại tai, Đông Phương, nói không chừng hôm nay Tây Phương cùng Đông Phương đối với hắn đều là đại tai. Tống, trong lòng tốt sầu, Thư Hàng, quái tượng loại vật này, có đôi khi lý giải thật sự quá phiền toái. Đặc biệt là đồng quái tiền bối, hắc quẻ trái lại nhìn, ý tứ có thật nhiều loại, ai cũng không biết cụ thể là loại nào. Lúc này, bạch tiền bối đang đứng tại di tích động phủ trước xoa cằm trầm tư. Hắn cũng không có lập tức bước vào động phủ. Một lát sau, bạch tiền bối từ trong ngực móc ra một chương phù văn, quay người ném cho Tống Thư Hàng. Thư Hàng, đem cái này đồ vật cầm. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng tiếp nhận phù văn, hỏi. Một chương hộ thân phù, có thể tại thời điểm nguy hiểm kích hoạt một cái bát phẩm phòng ngự pháp thuật. Ta hôm nay vận khí có chút không đúng, chính ngươi cẩn thận một chút. Bạch tiền bối nói. Không ổn, bạch tiền bối chính mình cũng cảm giác cho tới hôm nay khí vận không bình thường. Cho dù là khí vận áp thiên bạch tiền bối, dĩ vãng đi ra ngoài nhặt. Thiên tài địa bảo, tốc độ cũng không có hôm nay như thế khoa trương. Đừng quá khẩn trương, sự cực chắc phản, nói không chừng hôm nay chúng ta còn có thể gặp gỡ càng may mắn sự, mà không hội ngộ trên tai nạn loại hình phiền phức. Bạch tiền bối lên tiếng nói, đi theo sát ta, không muốn tụt lại phía sau. Bạch tiền bối đưa tay, mở ra di tích động phủ cấm chế. Cấm chế này trước đó đã bị bạch tiền bối phân thân mở ra một lần, lưu lại hậu môn. Bạch tiền bối vừa bước một bước vào di tích động phủ bên trong, Tống Thư Hàng theo sát hắn sau. Tiến vào di tích sau, đầu tiên là một đầu thật dài đường hầm có điểm giống đường hầm mỏ. Cách mỗi khoảng cách nhất định sau, đường hầm trên vách tường liền treo một cái dạ minh châu chiếu sáng thông đạo. Những này dạ minh châu đã ở chỗ này không biết treo bao lâu, vẫn như cũ tản ra ánh sáng nhu hòa. Tống Thư Hàng có loại muốn đem bọn chúng móc xuống tới xúc động, nói không chừng có thể đổi điểm linh thạch đâu. Đương người nghèo tới trình độ nhất định sau, liền sẽ sinh ra xúc động như vậy. Mặt khác cũng không biết, tu sĩ liên minh, nhóm thứ hai linh thạch đưa tới hay chưa? Khôi lỗi tiên tử hiện tại ở nhà bên trong, liền đợi đến tiếp thu nhóm thứ hai linh thạch. Góc truyện audio.com. Chờ lần này đi theo bạch tiền bối thăm dò di tích trở về sau, vẫn phải sẽ liên lạc lại tiểu khả tiên tử, để cho nàng lại an bài nhân thủ tới cửa tiếp thu cái kia lục phẩm thiên nhân. Lần trước vị kia, Hằng Giang đạo trưởng, tựu cùng bản thân rất hợp duyên, may mắn mà có bọn hắn, đem khôi lỗi tiên tử mang theo trở về. Đến lúc đó, xin mời tiểu khả tiên tử lại an bài Hằng Giang đạo trưởng đến tới cửa lấy hàng đi. Khó được có hợp ý đạo hữu, cũng không cần lại an bài cái khác người mới. Mặt khác, Tống Thư Hàng còn tại lo lắng lấy muốn hay không đem phân thân cho triệu hoán tới. Phân thân hiện tại còn lưu tại trong nhà ăn cùng sở sở tại lưu thủ lan tây đào. Hiện tại bạch tiền bối khí vận càng ngày càng bạo, đem phân thân triệu hoán tới được lời nói, chỉ ít có thể lấy cản mấy đợt. Tai, đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời điểm, phía trước bạch tiền bối ngừng lại. Có biến, Tống Thư Hàng trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, ô tặc bạo quân song đao xuất hiện trong tay hắn, vận sức chờ phát động. Đồng thời, tại phía xa, Lan Tây Đào, phân thân, bị giải trừ, rồi mới triệu hoán đến bản thể bên cạnh. Phân thân triệu hồi ra, hắc báo thống xuất cờ xí, lấy cờ vi thương, anh Tuấn run lên đóa thương hoa. Phía trước có cỗ thi thể, lần trước phân thân ta thăm dò di tích thời điểm, không nhìn thấy cỗ này thi thể. Bạch tiền bối nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi lên xem một chút. Bạch tiền bối mấy bước đi vào phía trước thi thể trước. Đó là một bộ toàn thân mọc đầy vảy màu đen nhân hình sinh vật ngã sấp trên mặt đất, nhìn qua rất thống khổ bộ dáng. Từ ở bề ngoài nhìn, trên người nó không có bất kỳ cái gì vết thương. Con mắt của nó trừng to lớn, chết không nhắm mắt. mà hắn tay phải tại trước khi chết tựa hồ còn tại lục lọi cái gì đồ vật. Chết hẳn, không có độc tố, nguyên rủa loại hình tổn thương. Thư hàng các ngươi có thể đến đây. Bạch tiền bối nói, đồng thời hắn đưa tay lăng không ấn xuống tại vảy màu đen sinh vật trên thân, thần thức đảo qua thân thể của nó kiểm tra cái chết của nó bởi vì. Rất nhanh, bạch tiền bối tìm ra cái chết của nó bởi vì. Chết bởi xuyên qua không gian lúc bị, không gian loạn lưu, lực lượng xé rách chịu đến nội tại thương thế. Bề ngoài nhìn qua không vết thương, nhưng nội bộ đã bị không gian lực lượng xé rách thành một đoàn. Bạch tiền bối lên tiếng nói. Nhưng là loại này vảy màu đen sinh vật cũng không biết là cái gì lai lịch từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bây giờ, thiên đạo, đại biến sắp đến, chư thiên vạn giới thông đạo càng ngày càng nhiều, không biết từ chỗ nào một giới có cái gì xuyên qua tới. Nếu không để cho ta xem xét một chút thử một chút. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, bạch tiền bối nhẹ gật đầu, cũng tốt, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào sương mù hình thức. Hắn đi tới nơi này có vảy màu đen sinh vật bên cạnh, ngón tay đặt tại nó thi thể bên trên. Xem xét bí pháp khởi động, đại giới thanh toán, nơi giám định trả ra đại giới cũng không nhiều, chỉ là trên cánh tay thêm ra hơn 10 đạo nhàn nhạt vết thương, đối Tống Thư Hàng tới nói căn bản không đau không ngứa. Điểm ấy thống khổ, liền cho hắn gãi ngứa ngứa đều không đủ. Ngay sau đó, xem xét bí pháp đem tin tức phản hồi tới tính danh, Hắc Đồng Thập Tam Thế, Hắc Long Thế Giới. Long huyết tộc, thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất chiến sĩ, cấp 5 ma võ giả. Góc truyện audio.com. Vì đột phá cấp 5 cảnh giới, hắn thông qua viễn cổ thần bí truyền tống pháp cưỡng ép đột phá Hắc Long thế giới trói buộc xâm nhập đến hiện thế. Nhưng ở xâm nhập đến hiện thế thời điểm, bị mất bản thân. Ma lực xung trị cơ, không cách nào lợi dụng ma lực xung trị cơ chữa trị thương thế của mình. Liền tốt, Tống Thư Hàng, Trát Tâm, Lão Thiết, đạt được cái gì tin tức hữu dụng rồi? Bạch tiền bối hỏi, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu ý vị thâm trường nói. Nói đến xảo vô cùng, vị này chính là chúng ta trong tay cái kia. Ma lực xung trị cơ, nguyên chủ nhân, danh tự là Hắc Đồng Thập Tam Thế. Hắn từ Hắc Long thế giới thông qua, cổ lão truyền tống trận, cưỡng ép truyền tống đến hiện thế, nhưng là bởi vì truyền tống trên đường, đã mất đi bản thân. Ma lực xung trị cơ, không cách nào chữa trị thương thế của mình, liền chết. Chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà xuất hiện ở đây. Cho nên nói, cái này người A không muốn phải nhìn. Truyền tống trận, liền muốn đi lên thử một chút rất nguy hiểm. Bạch tiền bối lần này tiến vào di tích động phủ chính là muốn tìm kiếm cùng. Ma lực xung trị cơ, có liên quan manh mối, không nghĩ tới như thế nhanh đã tìm được. Thông nương, bạch tiền bối, thì ra là thế, khó trách ta cảm giác trên người hắn khí tức có chút quen thuộc. Nguyên lai là ma lực xung trị cơ nguyên chủ nhân. Vậy có hay không đạt được quan với Hắc Long Linh Thạch tình báo, Tống Thư Hàng lắc đầu, bạch tiền bối tiếc nuối nói, đáng tiếc trên người hắn cũng không có mang theo Hắc Long Linh Thạch cũng có thể là tại vượt qua không gian thời điểm, bị cuốn vào đến không gian loạn lưu. Nếu có, Hắc Long Linh Thạch, hàng mẫu ta chỉ ít có thể biết đây là cái gì đồ vật nói không thể định tìm tới vật thay thế. Nói, bạch tiền bối lại đưa tay, trong hư không nhấn. Một lát sau, bạch tiền bối một mặt thất vọng. Liền không gian thông đạo cũng không có manh mối, vị này Hắc Đồng Thập Tam Thế phải chết có vài ngày, không cách nào thông qua không gian thông đạo đẩy ngược đến Hắc Long thế giới. Vậy chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới thăm dò di tích sao? Tống Thư Hàng hỏi, bạch tiền bối, đến đều tới, đương nhiên muốn thuận thế đi vào thăm dò một chút. Hắn đưa tay, lấy ra một đầu túi càn khôn, đem vật phẩm bên trong đổ ra chứa vào đến không gian vòng tay bên trong. Rồi mới, dùng cái này túi càn khôn đem. Hắc Đồng Thập Tam Thế, đặt đi vào, quay đầu mới hảo hảo nghiên cứu một chút vị này. Hắc Long Thế Giới, khách đến thăm, nói không chừng có thể phát hiện càng nhiều manh mối. Nếu như không cách nào nghiên cứu ra trò đến, tìm cái địa phương đem vị này Hắc Long Thế Giới khách nhân hảo hảo an táng. Cất kỹ Hắc Đồng Thập Tam Thế sau, bạch tiền bối mang theo Tống Thư Hàng tiếp tục hướng di tích thông đạo chỗ sâu bước đi. Trên đường đi có thể nhìn thấy có rất nhiều cơ quan bị kích phát. Bất quá những này cơ quan đều bị phá hư, là bạch tiền bối trên phân thân lần sông bí cảnh lúc hủy đi cơ quan. Bởi vì cơ quan bị dọn dẹp một lần, Tống Thư Hàng mấy người rất nhẹ nhàng, không có gặp gỡ một điểm tai nạn. Cũng không biết qua bao lâu Tống Thư Hàng bọn người cuối cùng đi tới di tích cuối cùng. Xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt là một mảnh hoang vu đất vàng, trên đó đứng thẳng từng cây tạo hình phong tao cột đá. Mỗi cái cột đá đều có được khác biệt phong cách. A, lần trước phân thân ta tiến vào thời điểm. Nhìn thấy chính là một mảnh cổ quái rừng cây. Góc truyện audio.com. Bạch tiền bối lên tiếng nói. Lần này lại là hoang vu đất vàng. cột đá, có phải hay không là cánh cửa không gian, mỗi lần thông qua đường hầm mỏ, tiến vào địa phương, đều sẽ khác biệt. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối lắc đầu nói. Không có cảm ứng được không gian ba động, bất quá chúng ta có thể thử một chút. Hắn vươn tay ra, đối Tống Thư Hàng nói. Nắm chặt tay của ta, chúng ta một lần nữa tiến đến một chuyến thử một chút. Tống Thư Hàng một tay ôm chặt Lý Âm Trúc, tay kia bắt lấy Bạch tiền bối tay. Hai người lùi lại mấy bước trở lại đầu kia di tích thông đạo. Rồi mới lần nữa hướng về phía trước bước ra thông đạo xuất khẩu đại môn. Ầm ầm, trước mắt cái kia phiến đất vàng, cột đá hoàn cảnh thật sự bắt đầu cải biến, tựa như là thang máy lên xuống đồng dạng. Đất vàng, cột đá tràng cảnh hạ xuống, biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại xuất hiện tại Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối trước mặt là một mảnh hồ nước. Hồ nước trung ương có một cái tế đàn. Trên đó có một thanh cao 2 mét cự kiếm cắm ở trên tế đàn. Tế đàn bên cạnh đứng thẳng một cái bia đá, trên đó khắc họa lấy viễn cổ ngôn ngữ, văn tự. Bạch tiền bối phiên dịch nói, phàm có thể từ trên tế đàn rút ra này kiếm giả tức là tứ hải thiên mệnh chi vương, đem kế thừa ta tứ hải chi chủ khổng lồ di sản. Tại sao không phải đao? Tống Thư Hàng trong đầu vô ý thức hiện như thế một cái ý niệm trong đầu, cách chương.